Duy Ngã Độc Tôn, chương 896, Hóa Ma Đại Pháp, góc truyện audio.com. Duy Ngã Cửu Kiếm kiếm thứ 7 chảm thiên, chém ra đạo kiếm khí tuyệt sát này bị Lâm Thông Thiên lắc mình né tránh. Ầm ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, ngọn núi cao nhất này, toàn bộ phần đỉnh núi bị một kiếm của Tần Lập mạnh mẽ chém ra. Vô số cấm chết bên trên ngọn núi, tất cả đều bị một kiếm của Tần Lập chém nát bấy. Tần Lập, sinh linh đồ thán dưới một kiếm này cũng là nhân quả lớn lao mà ngươi nhiễm phải. Lâm Thông Thiên lớn tiếng quát, nhân quả cái rắm. Tần Lập thuận miệng mắng một câu, toàn bộ thân hình hóa thành một đoàn ánh sáng, nhanh tới mức khó tưởng tượng bắn về phía Lâm Thông Thiên. Ẩm huyết kiếm trong tay phát ra tiếng long ngâm rõ to, một đoàn hình rồng đỏ nhàn nhạt dãy rụa rít gào ở trên ẩm huyết kiếm, bám trên thân kiếm, đâm thẳng về phía Lâm Thông Thiên. Một kiếm này, nhanh tới mức làm người ta không thể phản ứng, nhanh đến cực hạn. Càng làm cho người ta khó tin chính là một kiếm này của Tần Lập dường như cùng cả thiên địa hòa hợp thành một thể. Chẳng những nhanh đến mức tận cùng, lại còn làm người ta căn bản không thể suy đoán được phương hướng của một kiếm này sẽ chỉ về phía nào. Có sát khí, đó là sát khí cả bầu trời. Có quy tích thế nhưng quá nhanh, làm người ta không thể nào phán đoán. Một kiếm kinh thế hãi tục như vậy quả thật làm cho người ta cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Trong ánh mắt thân bổn nguyên Lâm Thông Thiên tu luyện vô tình thiên đạo, lần đầu tiên hiện lên một tia thần sắc hoảng sợ. Đây là kiếm pháp gì? Trong lòng Lâm Thông Thiên đấy lên sóng gió động trời, lấy kiến thức của hắn, lại không nhận biết được một kiếm của Tần Lập cuối cùng xuất phát từ đâu ra. Phốc, ẩm huyết kiếm dễ dàng đâm phá bất hoại thân của Lâm Thông Thiên, trực tiếp đâm thủng trái tim Lâm Thông Thiên. Đồng thời, hình rồng nhàn nhạt bám trên thân kiếm theo trái tim Lâm Thông Thiên, tràn ra trực tiếp cắn nuốt bốn phương tám hướng. Căn bản không cho Lâm Thông Thiên làm ra hành động nào, một kiếm này chém giết tất cả sinh cơ của Lâm Thông Thiên. Thần bổn nguyên ở trong dung nham địa tâm hỏa tu luyện đến nặm vạn năm, vẻ mặt không cam lòng nhìn chằm chằm Tần Lập. Phần đầu bị Tần Lập rút ra ẩm huyết kiếm, trở tay một kiếm chém xuống, sau đó lại một kiếm trực tiếp chém đầu Lâm Thông Thiên thành hai đoạn. Một cỗ năng lượng tinh thuần đến cực điểm trực tiếp đổ vào ẩm huyết kiếm, đánh vào đến nổi Tần Lập thiếu chút nữa không nắm chắc được ẩm huyết kiếm. Trên ẩm huyết kiếm truyền đến tiếng long ngâm càng thêm rõ ràng cao vút, cỗ long uy hùng mạnh phát ra từ ẩm huyết kiếm, ngập trời ngập đất ép người ta tới mức không thở nổi. Đồng thời, một cỗ khí tức khô nóng bộc phát ra từ ẩm huyết kiếm. Lâm Thông Thiên ngàn tính vạn tính, chỉ sợ cũng không tính được bản thể thanh ẩm huyết kiếm này, là dùng một con chân long thuộc tính hỏa luyện chế thành. Đừng nói hắn luyện thể giữa dung nham địa tâm hỏa 5 vạn năm, coi như là luyện thể 50 vạn năm, gặp phải ẩm huyết kiếm vốn có tên là hỏa long kiếm này cũng khó thoát cái chết. Ngươi muốn biết một kiếm của ta gọi là gì? Ta, không nói cho ngươi. Tần Lập gần như thoát lực quỳ gối trên đỉnh núi, chống ẩm huyết kiếm nhìn thân thể bị chém đầu của Thông Thiên Đại Đế, thở hổn hển nói. Tần Lập, chẳng lẽ ngươi cho rằng đâm thủng tim ta, chém đi đầu ta, ta sẽ thật sự chết đi? Một màn vô cùng, góc truyện audio.com. Quỷ dị, xuất hiện ở trên đỉnh núi đã bị chém ra. Thi thể Thông Thiên Đại Đế không đầu đột nhiên phát ra âm thanh, tiếng nói lạnh băng kia không phải là Thông Thiên Đại Đế còn là ai nữa. Tần Lập cũng ngẩn ngơ, nhìn thi thể Thông Thiên Đại Đế không ngã xuống, tản mát ra một cổ tử khí tận trời. Tiếp đó, một pho ma thần vô cùng to lớn chậm rãi xuất hiện giữa tử khí. Đôi mắt kia không hề có một tình cảm nhân loại nào, giữa ánh mắt bắn về Tần Lập lại tràn ngập thù hận. Đây là ma thần biến cảnh giới trung cực. Tần Lập híp mắt chậm rãi đứng lên, một kiếm vừa rồi gần như hao hết tất cả tinh thần lực cùng năng lượng trong cơ thể, không phải là một kiếm nào trong Duy Ngã Cửu Kiếm, nhưng là một kích cực mạnh mà Tần Lập có thể thi triển ra. Lại không ngờ tới, như vậy cũng không hoàn toàn giết được Lâm Thông Thiên. Hiển nhiên thực lực chân chính của Lâm Thông Thiên từ lâu đã sớm siêu thoát cảnh giới đế vương thất trọng. Tần Lập cũng ý thức được trên cảnh giới đế vương thất trọng cũng không phải là bất tử chân thần. Cảnh giới đế vương thất trọng, dường như còn có rất nhiều đẳng cấp. Thông Thiên Đại Đế tuyệt đối là tồn tại cực mạnh ở giữa cảnh giới này. Nếu không có người áo xanh sau khi mình tiến vào cửu địa chỉ điểm cho mình, sợ rằng hiện giờ ngã xuống chính là Tần Lập. Thậm chí có lẽ ngay cả thân bổn nguyên của Thông Thiên Đại Đế cũng không có cơ hội thấy được. Lâm Thông Thiên, ngươi còn là người hay sao? Tần Lập lạnh lùng hỏi. Đây đương nhiên là một bộ phận của ta. Cảnh giới của ta, ngươi không thể giải thích được. Ma thần khổng lồ giống như rít gào, lớn tiếng nói. Tần Lập, ngươi chém tiện thi của ta, giết bổn nguyên của ta, ta nhất định sẽ bầm thây ngươi vạn đoạn. Nói rồi, pho ma thần khổng lồ cao ngàn thước này khặc khặc cười lớn. Vừa rồi vì giết ta ngươi cũng hao hết thực lực rồi chứ. Hiện giờ cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Nói xong, ma thần khổng lồ cao ngàn thước này nhấc một chân, Tần Lập cảm giác bầu trời trên đầu mình bỗng nhiên thành một mảnh tối đen. So với ma thần cao hơn ngàn thước này, Tần Lập quả thật nhỏ bé, không thể nhỏ hơn nữa. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, ngọn núi cao nhất này bị Thông Thiên Đại Đế hóa thành ma thần khổng lồ một cước đạp nát vụn. Có không biết bao nhiêu người bộ tộc Lâm Thị bị một cước của hắn đạp thành cặn bã. Tần Lập, đây cũng là nhân quả do ngươi tạo thành, ngươi tạo thành, ngươi tạo thành. Ma thần điên cuồng rít gào, tiếng gào như sấm rên vang vọng tận chân trời. Trời ạ, đó là thế nào, phu quân đâu rồi? Thượng quan Thi Vũ sắc mặt nháy mắt trắng bệch chỉ vào ma thần đột nhiên xuất hiện, ngón tay nhỏ nhắn mơ hồ phát run. Cơ Ngự Yên ánh mắt lóe lên, tất cả mọi người đồng loạt ra tay công kích thứ này, thân thể hắn lớn như vậy, nhất định động tác không thể linh hoạt lắm. Các nàng xà xà gật đầu, mọi người đều ý thức được có thể Tần Lập gặp phải nguy hiểm gì rồi, không ai ngồi yên được. Đoàn đội bọn họ là bởi có Tần Lập mà tồn tại, một khi Tần Lập gặp chuyện như vậy đoàn đội này sẽ sụp đổ rất nhanh. Bởi vì đã không có Tần Lập, đoàn đội này cũng đã mất đi ý nghĩa tồn tại. Cho nên, không ai muốn thấy loại chuyện này phát sinh, khi Tần Lập gặp phải nguy hiểm, chẳng những là chúng hồng nhan của Tần Lập, những người khác cũng đều sẽ phấn đấu. Góc truyện audio.com, quên mình, không tiếc liều mạng xông lên, không có Tần Lập sẽ không có bọn họ ngày hôm nay. Những người này, đều biết tri ân báo đáp. Hơn nữa, muốn đi xa hơn, muốn truy cầu cảnh giới càng cao hơn chỉ có theo sau Tần Lập thì mới có cơ hội. Giết, Phong Từ Ngạc hóa thành một con cá sấu lớn tới trăm trượng, cái miệng rộng khủng bố hung hăng cắn tới một chân ma thần. Giết, Ngao Thương Hải hóa thành một con dao long, miệng phun ra nước lũ ngập trời, nước lũ hóa thành hàng tỷ mũi tên băng, ngập trời ập về phía ma thần. Giết, Diệt Tuyệt Thượng Nhân xoay quái trượng đầu rồng, đập tới ma thần. Giết, hơn 20 cường giả cảnh giới đế vương, giống như phát điên, nháy mắt bùng nổ toàn bộ đánh về phía ma thần khủng bố hình thể khổng lồ. Bùm, một đoàn hào quang nháy mắt bùng lên từ trên thân thể ma thần hóa thành từ Thông Thiên Đại Đế, lập tức liền có 6-7 người bị đánh bay ngược ra ngoài. Ong, lại một đoàn hào quang bùng nổ trên thân thể ma thần, những chiêu thức đánh về phía hắn, toàn bộ bị trừ khử vô hình. Khạc khạc khạc khạc, Tần Lập, bản tôn thật là coi thường ngươi, không ngờ tới tất cả 20 mấy tùy tùng của ngươi đều đã tới cảnh giới đế vương, ta thật sự rất hiếu kỳ, làm sao được như thế? Chẳng qua, sau ngày hôm nay, tất cả đều không còn tồn tại nữa. Tất cả các ngươi đều phải chết, toàn bộ những người còn sống sót ở bộ tộc Lâm Thị, hiện giờ ý nghĩ duy nhất chỉ có một chữ. Trốn, bọn họ cho tới lúc này cũng không phản ứng lại được Thông Thiên Đại Đế cuối cùng sao lại làm như thế? Vì sao đột nhiên ngay cả người trong tộc cũng không quan tâm, một cước đạp xuống vừa rồi, đem phu nhân hắn sủng ái nhất cùng nhị công tử tất cả đều đạp nát bấy. Lúc này, mọi người đều cảm thấy vạn phần khủng bố. Đại đế điên rồi, ngay cả đứa nhỏ cùng thê tử của mình cũng giết còn la lớn nói là Tần Lập kết xuống nhân quả. Đây không phải điên thì là gì? Trong nháy mắt vừa rồi, bộ tộc Lâm Thị của Thông Thiên Đại Đế đã tử thương mấy trăm người. Nếu còn tiếp tục như thế, sợ rằng không đợi đoàn người Tần Lập đánh vào, bọn họ đã bị Thông Thiên Đại Đế tự mình giết sạch rồi. Gia tộc Thần Vương Huy Hoàng Hưng Thịnh ngày xưa bị tiêu diệt ở chỗ này, hôm nay bộ tộc Thông Thiên Đại Đế chúa tể nơi thần vực mười mấy vạn năm cũng gặp phải bất hạnh. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, nơi này đâu phái là bảo địa gì, rõ ràng là một khu đất tuyệt sát mà. Đoàn người Thượng Quan Thi Vũ đều bị khí thế mạnh mẽ từ thân thể Thông Thiên Đại Đế phát ra đánh vào đến trọng thương, căn bản không cách nào tới gần thân thể ma thần khủng bố này. Một màn càng thêm khủng bố xảy ra sau đó, bắt đầu lấy chiến trường làm trung tâm, ngọn núi lớn Cửu Long Sơn Mạch kéo dài mấy trăm vạn dặm, gần như tất cả cây cối đều héo rũ, tất cả động vật đều tử vong trong khoảng khắc. Người bộ tộc Lâm Thị điên cuồng trốn đi, ngoại trừ một số ít người, gần như trong nháy mắt đều biến thành thây khô. Máu huyết toàn thân trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng khủng bố hút khô. Phạm vị trăm vạn dặm vào lúc này hóa thành tử địa. Đoàn người Thượng Quan Thi Vũ đều cảm nhận được một lực hút đáng sợ đang liều mạng rút lấy máu huyết bổn nguyên trong cơ thể bọn họ. Thông Thiên Đại Đế hóa thành ma thần cười điên dại, tất cả các ngươi đều phải chết, trên đời này chỉ có Góc Truyện audio.com, Thông Thiên Đại Đế ta mới là tồn tại hùng mạnh nhất. Phong Từ Ngạc vừa bị thương tương đối nặng, thân thể cá sấu khổng lồ không chịu nổi lực hút khủng bố này, lập tức hóa thành dao long chống lại. Tiếp đó, thân thể dao long từ từ nhỏ đi, mắt thấy sẽ bị tháo hết máu huyết mà chết. Còn có các nàng Thượng Quan Thi Vũ cũng đang đau khổ chống đỡ, gần như mọi người đều lấy ra toàn bộ bảo vật chống cự lại. Cổ chuông hoang cổ, vỡ, lang nha bổng, nát, phượng hoàng bảo y, rách, toàn bộ pháp bảo, đều vỡ vụn. Còn Thông Thiên Đại Đế hóa thành ma thần, lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cỗ lực lượng diệt sạch sinh cơ, đã kéo ra hơn 300 vạn dặm. Những nơi đi qua toàn bộ hóa thành một mảnh khô cằn. Ở trước mặt Hóa Ma Đại Pháp, các ngươi chỉ là một đám kiến hôi mà thôi. Ma thần ngửa mặt cười điên cuồng. Phó, cách chương.